Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chính ta đều khống chế không nổi chính ta. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Mẹ a, mất điện ngừng đến bây giờ. Rốt cục có điện, hôm nay đổi mới tuy muộn, nhưng vẫn như cũ 4 canh. Gromas cùng Shirahoshi công chúa hôn ước đúng hạn tiến hành, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái kia Thiên Long cung thành xếp đặt yến hội, làm rất long trọng, Gromas cũng là hiếm thấy mặc vào chính thức âu phục ra sân. Cái kia to con thể trạng phối hợp bên trên vốn nên để cho người ta cảm thấy có hàm dưỡng tây trang. Màu đen, khiến cho hắn nhìn qua hoàn toàn liền cùng cái âu phục ác ôn. Bởi vì Shirahoshi công chúa 10 phần tuổi nhỏ, cho nên cũng không có làm sao lộ diện, mà Gromas bọn hắn cũng là như thế. Toàn bộ Gyojin to đều tại cùng ngày xa vào đến một loại vui mừng lại cuồng hoan bầu không khí bên trong, bởi vì tin tức cũng không có bị giữ bí mật. Thậm chí Neptune vương lòng này lớn ra hỏa cũng là không có chút nào thèm quan tâm bọn hắn long. Cung thành thân là chính phủ thế giới dưới cờ, thành viên, lập trường. Không chỉ có không có tị húy cái gì, ngược lại đã sớm tuyên truyền một đợt. Chuyện này còn tại sớm chút thời gian leo lên New of the World. Cho tới huyên náo xôn xao sôi sục, đại người đi biển đều biết hắn Gromas cùng Long Cung thành công chúa định xong hôn ước chuyện này. Tại nghi thức cử hành cùng ngày, Gromas còn thu vào rất nhiều người chúc mừng. Sang gia hỏa này trực tiếp đánh tới đen đen Musi trêu chọc hắn. Mà Mihawk cái này ngày bình thường lộ ra rất cao lạnh gia hỏa cũng là gửi tới một chương thiệp chúc mừng, liền ngay cả đã thật lâu không có liên lạc qua Gromas. Giấu ở Đông Hải không lý tưởng Bắc Ghi đại thần cũng là lén lút cho hắn đánh tới đen đen Musi. Hai người còn liên lạc một chút tình cảm. Gromas cùng Bắc Ghi gia hỏa này cũng là đã hẹn có thời gian, liền sẽ đi Đông Hải cùng uống cái rượu cái gì. Đồ Flamingo gia hỏa này cũng là khí quyển. Hắn không ngừng chúc mừng một cái Gromas đính hôn. Trả lại Gromas đưa tới 10 chiếc mới tinh thuyền lớn. Quả nhiên là cái 10 phần sẽ làm việc gia hỏa. Không biết là ra tại dạng gì ý nghĩ. Nguyên bản Gromas còn cảm thấy chính phủ thế giới bên kia lại bởi vậy mà làm ra điểm động tĩnh gì. Đến đâu? Kết quả cả cái chính phủ thế giới liền cùng mù, hoàn toàn không có đối với chuyện này biểu đạt ra bất cứ thái độ gì. Cũng không có cho Gyojin to một chút, trừng trị, cái gì. Đồng thời rất nhanh New of the World liền không lại báo đạo có quan hệ với Gromas đính hôn bất cứ tin tức gì, xem ra chính phủ thế giới là dự định đem chuyện này cho xử lý lạnh. Tại Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong, định xong hôn ước sau Gromas cũng không có sinh ra biến hóa gì. Vẫn như cũ là tại xử lý cái này có quan hệ với Gyojin to các loại công việc. Lúc này Tiger gia hỏa này cũng là đang cùng Gromas nói xong thứ gì lời nói. Tiger nhìn qua đã khá rất nhiều. Đi qua trong khoảng thời gian này điều trị cùng trị liệu, thương thế của hắn đều đã khôi phục. Duy chỉ có thân thể vẫn là rất suy yếu, phải cần một khoảng thời gian bản thân chữa trị. Thực lực của hắn cũng là như thế, đang tại vững vàng khôi phục ở trong. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, người vậy mà lại cùng Long Cung Thành bên kia kết xuống hôn ước. Về sau nên gọi ngươi điện hạ rồi sao? Phò mã ra, Tiger cười điều khản một cái Gromas hỏi. Kiệt ha ha ha ha, nói đến tựa như là chuyện như vậy a. Chỉ chớp mắt lão tử từ một giới bình dân đưa thân đến thối nát quý tộc giai cấp a điện hạ sao? Thật đúng là một cái để người không tưởng tượng được xưng hô. Gromas khi nghe thấy Tiger trêu chọc sau cũng là sửng sốt một chút, tiếp lấy rất nhanh liền mở miệng vừa cười vừa nói. Tiger cũng không có tiếp tục trêu chọc Gromas, mà lại hỏi, như vậy, ngươi nói có lễ vật gì muốn tặng cho ta? Là cái gì? Gromas cười cười, Sau đó từ hộp tủ của mình bên trong xuất ra một cái trong suốt đại bình. Mà cái kia đại bình bên trong lấy đại lượng dược hoàn. Nhìn qua có mấy 100 khỏa. Viên thuốc này chính là Hogback tên kia, cải tiến, qua hung dược. Giống như hắn nói tới suy nghĩ như vậy. Muốn khử trừ viên thuốc này bên trong tác dụng phụ. Đó là tương đối khó khăn. Cần đại lượng lặp lại thí nghiệm đến tiến hành nghiên cứu. Dần dần ưu hóa phối phương, cuối cùng tìm tới một loại phương pháp thích hợp. Bất quá cũng may Gromas cũng không phải khiến hắn hướng phía loại kia phương hướng cải tiến. Ngược lại là để hắn buông tay buông chân, một mực tăng cường dược hoàn hiệu lực liền tốt, không cần phải để ý đến cái gì tác dụng phụ. Vậy liền rất đơn giản, không cần bao lâu thời gian. Hogback gia hỏa này liền đem chuyện này cho làm thành. Hắn đem dược hoàn nồng độ cùng liều thuốc tất cả đều tăng gấp bội tăng trưởng. Nghiên cứu ra tới hung dược là thật đủ hung. Người bình thường ăn một viên tất nhiên sẽ chết. Nhưng là trước khi chết liền sẽ cùng cái cuồng chiến sĩ bình thường. Đem trong cơ thể mình tất cả năng lượng cùng tiềm lực tất cả đều kích phát ra đến. Trước khi chết. Cho dù là bị chảm gãy tay chân, phá vỡ lồng ngực, vẫn như cũ sẽ nóng nảy không có chút nào thèm quan tâm những này. Chỉ muốn lôi kéo địch nhân cùng một chỗ xuống địa ngục. Liền ngay cả Gromas đang quan sát xong dược hoàn thực tế thí nghiệm về sau cũng là vừa lòng phi. Thường, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Nhìn xem Gromas lấy ra một đại bình dược hoàn. Tiger gia hỏa này cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đây là cái gì? Cho ta ăn thuốc bổ sao? Có thể bổ sung dinh dưỡng cái gì? Tiger còn tưởng rằng là Gromas cảm thấy mình thân thể suy yếu. Chuyên môn tìm đến đặc hiệu thuốc bổ đâu? Đang lúc hắn tiếp nhận cái kia đại bình chuẩn bị cảm tạ một cái Gromas. Đồng thời tại chỗ ăn một viên cảm thụ một chút thời điểm. Gromas cũng là tranh thủ thời gian ngăn lại động tác của hắn. Mẹ nó nếu để cho Tiger gia hỏa này ở chỗ này ăn một viên. Chẳng phải là muốn đem hắn trụ sở cho một mồi lửa đốt đi. Với lại bằng hắn hiện tại trạng thái thân thể. Ăn một viên vững vàng hẳn phải chết. Thần tiên đều cứu không đến. Ui ui ui, người cái tên này dù sao cũng là cái nhà mạo hiểm. Như thế tâm lớn sao? Chưa nghe nói qua không thể loạn ăn cái gì sao? Cái đồ chơi này mặc dù đúng là dược hoàn không sai. Nhưng là cũng không phải lấy cho ngươi đến bổ thân thể. Ngươi nếu là hiện sau khi ăn xong nó. Khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Gromas đem trong suốt đại ấm sắc thuốc một lần nữa từ. Tiger cầm trên tay sau khi trở về. Bày tại trên mặt bàn mở miệng nói ra. Ân, độc dược sao? Ngươi chuẩn bị nhiều như vậy độc dược làm cái gì? Tiger cũng là sửng sốt một chút. Mở miệng tò mò hỏi. Nha, độc dược cũng chưa nói tới. Là như vậy, cái kia thường xuyên đi cho ngươi điều trị thân thể Hogback bác sĩ. Ngươi biết à? Gromas mở miệng hỏi. Nha, độc dược cũng chưa nói tới. Là như vậy, cái kia thường xuyên đi cho ngươi điều trị thân thể Hogback bác sĩ. Người biết à, Gromas mở miệng hỏi, ân, y thuật của hắn rất cao siêu. Ta du lịch thế giới qua nhiều năm như vậy, hắn là ta đã thấy thầy thuốc lợi hại nhất. Thế nào, Tiger cũng là gật gật đầu nói, tên kia mặc dù y thuật cao siêu, nhưng luôn yêu thích nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái này dược hoàn liền là hắn nghiên cứu ra được có thể bộc phát. Gromas mở miệng giải thích. Hắn cũng không có cho Tiger nói quá nhỏ. Cũng không có đem thứ này nguyên nơi sản sinh nhưng thật ra là Long Cung Thành bí mật nói cho Tiger. Trải qua Gromas một lần kể ra. Tiger cũng là hiểu được cái này dược hoàn đến cùng là cái thứ gì đơn giản điểm tới nói. Liền là lấy ra liều mạng đồ vật. Thuộc về loại kia thường xuyên ôm muốn chết cùng chết tâm thái người nhà ở lữ hành thiết yếu thuốc. Hay, thật đúng là xứng với cái này tên thuốc đầu hung dược mắc, Tiger quan sát một chút cái kia ấm sắc. Thuốc mở miệng nỉ non nói. Sau đó hắn có nhìn về phía Gromas hỏi. Như vậy ngươi là tính toán gì? Đem vật này đưa cho ta là muốn làm gì? Kiệt ha ha ha ha. Ta nghĩ đến ngươi không phải không chừng ngày nào liền muốn đi Marizoa thông cửa thăm người thân. Sao? Đã đi đều đi, làm sao cũng phải mang chút lễ vật à? Gromas đầu tiên là cười điều khản một cái Tiger. Sau đó sắc mặt hắn chỉnh ngay ngắn. Là như vậy, Marizoa giam giữ lấy rất nhiều bị nô dịch nô lệ. Điểm này ngươi ta đều biết. Coi như chúng ta đến đó đại náo một lần. Cũng không có khả năng thật đem tất cả mọi người giải cứu ra. Chỉ có thể nhìn vận khí. Tận lực nhiều cứu một chút. Mà một khi chúng ta làm ra loại chuyện này. Như vậy đằng sau những cái kia không thể bị cứu ra nô lệ hoặc là tại chạy trốn quá trình bên trong. Bị bắt về các nô lệ sẽ rơi vào cái như thế nào hạ tràng. Người cũng hẳn là sẽ nghĩ tới a. Gromas trầm giọng mở miệng hỏi. Converter, Miss Dux Tiger cũng là trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, sẽ bị xử tử, không sai, bọn hắn rất có thể sẽ bị xử tử, mà ta chuẩn bị những này viên thuốc liền là lưu cho bọn hắn. Tả hữu bất quá là cái chữ chết, với lại đại đa số nô lệ hẳn là đều có lòng muốn chết. Như vậy cùng như cái dê đợi làm thịt bình thường, bị người khuất nhục giết chết. Còn không bằng như cái dũng sĩ phấn khởi phản kháng, dù là dùng răng đi cắn xé, lấy tay đi bắt kéo, cũng phải đem những cái kia những tên đáng chết cùng một chỗ mang xuống địa ngục không phải sao? Trước kia bọn hắn là không có cái này tuyển hạng, nhưng là một khi trong tay nếu là có loại thuốc này hoàn. Như vậy cho dù là bọn họ biết ăn hẳn phải chết, ta muốn cũng là có người nguyện ý đi ăn a. Gromas nhìn xem Tiger con mắt, mở miệng nhẹ giọng nói ra, mà Tiger cũng là trầm mặc nhìn xem Gromas. Sau một hồi lâu, hắn đem tầm mắt của mình chuyển rời đến cái kia đại ấm sắc thuốc bên trên. Sau đó nhẹ giọng thở dài một hơi nói ra, không sai, đổi lại là năm đó ta cũng sẽ không chút do dự ăn hết, dù là hậu quả này là hẳn phải chết. Gromas gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra, nói ta nhẫn tâm cũng tốt, hèn hạ cũng được, ăn cái này dược hoàn người xác thực không thể cứu được. Mà bọn hắn tại cái này điểm cuối của sinh mệnh trong một đoạn thời gian, sẽ vì những người còn lại thoát đi tranh thủ đến một chút thời gian. Có lẽ mỗi người chỉ có thể tranh thủ một chút xíu, nhưng viên thuốc này cũng là rất nhiều, từ kế hoạch phương diện đi lên giảng. Cái này cũng sẽ cho hành động của chúng ta mang đến càng sung túc cam đoan. Cũng có thể để kế hoạch biến càng thêm thuận lợi một chút. Đây chính là ta tại sao phải coi nó là làm lễ vật cho ngươi nguyên nhân. Có lẽ ngươi còn muốn để Marizoa biến càng thêm hỗn loạn một chút a. Tiger cuối cùng cũng là cười cười. Đem cái kia đại ấm sắc thuốc một lần nữa ôm vào trong lòng mở miệng nói ra. Mà hắn lần này động tác cũng biểu lộ hắn đối với chuyện này cách nhìn. Cái kia chính là đồng ý. Mặc dù thuốc này nghe có chút kinh khủng, không quá phù hợp Tiger giá trị quan, nhưng cùng Marizoa hắc ám so sánh, đây đều là chuyện nhỏ. Kiệt ha ha ha ha. Có lẽ vậy, ta cái này cá nhân liền là ưa thích đối với chuyện như thế này tìm một chút việc vui. Gromas cũng là không dè cười lớn nói, ta xem như minh bạch hải quân cùng chính phủ thế giới vì cái gì đối ngươi ra hỏa này như thế nhức. Đầu, giống ngươi như thế ưa thích cùng bọn hắn chủ động đối đầu người cũng không nhiều a. Tiger cũng là vừa cười vừa nói, hắn nói không sai, trên cái thế giới này tội phạm mặc dù nhiều, hải tặc mặc dù nhiều. Nhưng ưa thích chủ động đi cho chính phủ thế giới cùng đám hải quân tìm phiền toái xác thực không? Nhiều, đại đa số đều là bởi vì tự thân lợi ích mà xâm phạm đến chính phủ thế giới lợi ích mới sẽ tạo thành xung đột. Trước mắt tương đối ưa thích chủ động cho chính phủ thế giới gây chuyện một cái là hắn Gromas. Một cái là Gap, Nghịch Tử, Monkey D, Dragon, ai một lời khó nói hết a. Kỳ thật ta hiện giai đoạn hẳn là giấu tài, ẩn núp xuống mới đúng. Nhưng là ta căn bản là khống chế không nổi chính ta a. Mỗi khi gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, liền muốn làm điểm chuyện thú vị, để tất cả mọi người vui vẻ một cái. Gromas cũng là làm bộ lắc đầu mở miệng nói ra, tựa hồ mình rất hối hận. Tiger nhìn xem Gromas bộ dáng như vậy cũng là cười cười. Bất quá ngay tại Gromas không có phát hiện thời điểm, nét mặt của hắn cũng hơi hơi biến hóa một cái, nhẹ giọng nỉ non nói, là như vậy sao? Ân, thế nào? Gromas mở miệng hỏi, không có gì, chỉ là đang nghĩ ngươi cái tên này thật là một cái người kỳ quái, ngươi chuyện nơi đây vật bận rộn. Như vậy, không có chuyện còn lại ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiger cấp tốc thu thập một chút suy nghĩ của mình, cười đối Gromas nói ra. Ân, xác thực, rất bận, vậy cứ như vậy đi. Nếu không có chuyện gì khác, chính ngươi thật tốt đem thân thể dưỡng tốt chính là. Gromas cũng là gật gật đầu mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?